Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1080, C1080, khi ánh sáng đỏ rực tản đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở ngoài kinh đô, cuộc chiến đấu giữa quân Thiên Sách và đại quân Anh Quốc đã tạm dừng, ánh mắt bọn tập trung ở vào bốn bóng người. Bốn người này chính là Hiên Viên Bất Bại và cung chủ của Tam Đại Thần Cung, cả bốn đang chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đánh có thể nói như từng trận sấm sét rền vang. Hiên Viên Bất Bại một mình cầm Hiên Viên kiếm, trực tiếp trấn áp cung chủ của Tam Đại Thần Cung. Hiện tại sức chiến đấu của Hiên Viên Bất Bại đã tăng lên không ít so với lúc ở trong Long Mạch, uy lực của Hiên Viên kiếm trong tay mạnh hơn, nếu không cũng chẳng thể áp được đối phương. Bốn người này chiến đấu, tạo thành uy thế trực tiếp bao phủ phạm vi mấy vạn mét, trấn áp những người xung quanh khiến bọn họ không thể động đậy. Vậy nên mới tạm dừng chiến đấu. Mấy phút sau, Hiên Viên Bất Bại cầm Hiên Viên kiếm thi triển ra Hiên Viên kiếm quyết được Hiên Viên Hoàng đế truyền thừa, trực tiếp đánh. Bay ba cung chủ ra ngoài, phụt, phụt, phụt, thân thể ba người này nện trên mặt đất, điên cuồng hộc máu, cả ba bị thương nặng. Vút, Hiên Viên Bất Bại cầm Hiên Viên kiếm chém tới, ngay thời điểm mấu chốt, từ phía xa xa, một ánh sáng đỏ rực giống như cầu vồng xuyên qua mặt trời. Phóng thẳng tới Hiên Viên Bất Bại, tản ra sát khí cuồn cuộn. Lúc này, mọi người lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng máu tanh nồng nặc huyết khí chói tai, giống như rơi vào trong biến khắp nơi đều là máu. Kiếm trong tay Hiên Viên Bất Bại chém ra, va chạm với luồng ánh sáng kia truyền ra tiếng nổ rung trời. Bịch, Hiên Viên Bất Bại lui về phía sau một bước, ánh mắt dừng ở phía trước. Khi ánh sáng đỏ rực tản đi, một người đàn ông tóc bạc cầm trong tay thanh trường đao đứng trước mặt, thanh đao tản ra mùi máu nồng đậm, ánh sáng đỏ rực khiến người ta không rét mà run. Ưn Hiếc Murakami, lúc này, cả ba cung chủ đều ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa xuất hiện. Người này không ai khác chính là thiên tài đứng đầu của Thần Xã Thức Thiên. Thần Xã Sổ Một Anh Quốc, cũng chính là chủ nhân của yêu đao Muramasa. Ở Anh Quốc có rất nhiều thần xã. Đây chính là nơi để người dân Anh quốc tế bái các vị thần linh. Ngoài mặt thì những thần xã này chỉ là một nơi thờ phụng, nhưng thực tế đó là một phận của Thần Xã Thức Thiên được phân bố ở khắp Anh quốc. Thần Xã Thức Thiên là một thế lực tu hành vô cùng cường đại ở Anh quốc, nhưng không có nhiều người biết tới bọn họ. Chỉ có Hoàng thất Anh quốc và Tam Đại Thần Cung mới biết được sự tồn tại của Thần Xã Thức Thiên, vậy nên mới càng hiểu rõ sự đáng sợ của thần xã này. Bọn họ mạnh hơn rất nhiều so với Tam Đại Thần Cung. Người đàn ông tóc bạc Ưn Hiếc Murakami này là một thiên tài đỉnh cấp của Thần Xã Thức Thiên, thiên phú dị bẩm, đây là người đầu tiên điều khiển được yêu đao Muramasa trong mấy trăm năm. Qua, yêu đao Muramasa, được xưng là thanh đao đứng đầu Anh quốc, thanh danh cực kỳ vang dội, được ca ngợi là vũ khí có thể chống lại được Tam Đại Thần khí của Anh quốc. Cách chương.